LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2126, chương 2129, muốn hợp tác. Tô Minh kinh khủng này biểu hiện, lập tức đem trong phòng có ngoài hai người kinh trụ, một cái là Dybala tướng quân, còn có một cái chính là không tình nguyện bị Tô Minh lôi tới được phiên dịch. Có thể nói Tô Minh cứ để người thấy được bản thân kinh khủng một mặt. Cơ hồ chính là lập tức mà thôi. Hai cái thể trạng cường tráng bảo tiêu cứ như vậy ngã xuống đất không thấy. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Phiên dịch sửng sốt một chút sau khi. Tựa hồ cả người đều tự tin rất nhiều. Tô Minh biểu hiện cho hắn tự tin. Dù sao lấy Tô Minh cái này thân thủ. Bảo hộ hắn sẽ không có vấn đề gì. Thế là phiên dịch liền mở miệng đem Tô Minh. Phiên dịch cho đi cái này Dybala tướng quân nghe. Mà Dybala biểu lộ. Đã hoàn toàn động lại. Tô Minh mang đến hắn rung động. Quá cường đại. Thông qua phiên dịch hắn nghe được Tô Minh trong những lời này ý nghĩa. Ý là ta hiện tại đối với ngươi không có ác ý gì. Bất quá nếu như ngươi dám không phối hợp. Vậy ngươi liền cẩn thận một chút đi. Ta có thể tùy tiện giết chết ngươi. Hơn nữa vừa rồi thông qua Tô Minh biểu hiện. Hắn cũng đã chứng minh bản thân. Đích thật là có thực lực này. Hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đem hắn giết chết. Thậm chí Dybala cũng không quá dám tiếp tục la lên. Vừa rồi thật là không hiểu chuyện nha. Nếu như bây giờ lại hô. Khó tránh khỏi Tô Minh không thấy kiên nhẫn. Liền trực tiếp đem hắn giết chết. Cái này Dybala liền một câu đều không nói. Vò thẳng lấy Tô Minh nhẹ gật đầu. Ý là có thể hoàn toàn phối hợp Tô Minh. Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Cùng ngươi nói ngắn gọn đi. Ta ở quốc gia này đầu tư một cái mỏ kim cương. Kết quả hôm nay ngươi người muốn đi quấy rối. Ngươi nên rõ ràng. Bị ta cho chạy về. Chuyện lần này ta có thể không so đo với ngươi. Bất quá ngươi cho ta nhớ rõ ràng. Cái kia mỏ kim cương. Về sau ngươi không cần đi chú ý. Nếu không cẩn thận ta giết chết ngươi. Mặc kệ ngươi trốn đến nơi đó. Ta đều có thể đem ngươi giết chết. Không tin ngươi có thể thử một chút. Tô Minh nói câu nói này thời điểm. Nhìn chằm chằm cái này Dybala. Trong mắt lóe lên vẻ sát cơ. Dybala cả người đều ngơ ngác một chút. Toàn thân bỗng nhiên giật mình. Hắn mặc dù còn không có nghe được phiên dịch. Không rõ ràng Tô Minh đến cùng đang nói gì đấy. Nhưng Tô Minh cái ánh mắt này. Quả thực bắt hắn cho hù dọa đến. Nghe phiên dịch đưa điện thoại cho nói sau khi xong. Cái này Dybala liền hiểu rồi. Nguyên lai là bởi vì cái kia mỏ kim cương mà đến. Trách không được liền nói Tô Minh làm sao đột nhiên liền tới nhà. Mỏ kim cương hắn tự nhiên là rõ ràng. Thậm chí có thể nói. Một lần này hành động chính là hắn một tay bày ra đến. Chính là vì đi qua gõ một bút mà thôi. Dù sao bọn họ thật sự là quá thiếu tiền một chút. Dù sao nuôi sống nhiều như vậy quân đội. Cũng không phải chuyện đùa. Áp lực rất lớn. Nhưng như vậy cái cường đại người tới cửa. Cũng liền mang ý nghĩa lần này mỏ kim cương muốn dọa dẫm. Là tương đối khó. Dybala cũng là người cơ linh. Nhất định không thể cùng Tô Minh đối nghịch. Nếu như đối nghịch mà nói. Hắn chỉ sợ lập tức liền không có mệnh. Không có tiền cùng mất mạng cái nào càng khủng bố hơn. Đại gia trong lòng đều biết. Thế là Dybala liền mở miệng nói một câu. Tốt, ta có thể bảo đảm. Về sau nhất định không sẽ phái người đi cái kia mỏ kim cương. Cái này Dybala đáp ứng cũng quá. Quyết đoán một chút, để cho Tô Minh tựa hồ có chút không thể tin được. Con hàng này tại An Đức ba quốc gia này bên trong. Dù sao cũng là một đại nhân vật. Vì sao tử thoạt nhìn một chút tiết tháo đều không đâu. Tô Minh tạm thời liền tin tưởng hắn một chút. Cảm giác hắn đây là bị bản thân dọa cho hù. Bất quá Tô Minh vẫn phải là cảnh cáo hắn hai câu mới được. Vậy ngươi cho ta ghi lại hôm nay đáp ứng ta mà nói. Đồng thời cảnh cáo một chút ngươi thuộc hạ người. Để bọn hắn cũng đừng đi gây sự tình. Dybala gật đầu liên tục. Nhìn cái dạng này. Đích thật là rất sợ hãi Tô Minh. Tô Minh cũng liền không có ý định làm khó hắn. Người này Tô Minh từ vừa mới bắt đầu không có ý định giết. bởi vì nếu như giết hắn, Hồng Cân Quân lập tức rắn mất đầu, ngược lại càng thêm không dễ làm. Mà bây giờ Tô Minh chỉ cần đem người này cho hù dọa ở là được rồi. Trừ phi là hắn vô cùng không phối hợp. Như vậy Tô Minh không thấy tính nhẫn nại sau khi không ngại bắt hắn cho giết chết. Nhưng người này thái độ coi như thật không tệ. Sở dĩ thái độ của hắn tranh thủ được bản thân sống sót cơ hội. Tô Minh liền nói, tốt, chúng ta cứ như vậy nói xong rồi. Ta rời khỏi nơi này trước. Tiên sinh xin dừng bước, ai ngờ cái này đi ba la lại mở miệng gọi lại Tô Minh. Tô Minh bước chân mới mở ra đây, liền bị cái này đi ba la cho gọi lại, dẫn đến Tô Minh không thể không ngừng lại. Sau đó nhíu mày một cái, không minh bạch gia hỏa này đến cùng có chuyện gì. Chẳng lẽ hắn muốn ra vẻ? Cái này đi ba la lập tức liền mở miệng nói ra. Tiên sinh, ngươi chớ hiểu lầm, đáp ứng ngươi sự tình, ta là chắc chắn sẽ không đổi ý. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một câu. Tại An Đức Ba trong nước, có thể không chỉ chúng ta Hồng Cân Quân một nhà thế lực. Ta có thể không đi tìm phiền phức, nhưng mỏ kim cương cái này bánh ngọt thật sự là quá lớn. Khó tránh khỏi những người khác sẽ không đi động. Cái này đi ba la, không ngừng nói ra, gia hỏa này nói chuyện ngữ tốc vẫn đủ nhanh. Tuy nói Tô Minh cũng không thể trước tiên rõ ràng hắn đến cùng lại nói cái gì. Bất quá Tô Minh còn là đại khái có thể nhìn ra. Gia hỏa này là một cái tâm tư thật kín đáo người. Có ý tứ gì? Tô Minh cau mày nói một câu. Không minh bạch hắn đến cùng có ý tứ gì? Đi ba la tiếp tục mở miệng nói ra. Tiên sinh, người nghĩ một lần, An Đức Ba nhiều như vậy thế lực, người không có khả năng từng nhà đi cảnh cáo. Như thế quá lãng phí thời gian của ngươi. Hơn nữa ngươi cũng không cách nào cam đoan tất cả mọi người hội nghe lời ngươi. Tô Minh cái này là không nói, bởi vì hắn có cảm giác con hàng này nhất định là có ý nghĩ gì. Quả nhiên cái này đi ba la liền tiếp tục mở miệng nói ra. Chẳng bằng tiên sinh ngươi tới ủng hộ ta, trợ giúp ta thống nhất toàn bộ An Đức Ba. Sau đó ta có thể vĩnh viễn nghe theo với ngươi, trợ giúp ngươi bảo hộ cái kia mỏ kim cương. Không chỉ là mỏ kim cương, chỉ cần ngươi trợ giúp ta trở thành quốc gia này chủ nhân, ngươi có gì phân phó, ta cũng có thể đáp ứng. Cái này đi ba la trực tiếp không che giấu chút nào nói. Phiên dịch cũng là khuôn mặt chấn kinh. Hắn cảm giác mình tựa hồ đang tại phiên dịch một chút thứ không tầm thường. Nếu như về sau tới một cái lịch sử loại hình lớn vạch trần, hắn có thể sẽ trở thành một trọng yếu người trong cuộc đâu. Tô Minh là từ từ lộ ra nụ cười của mình. Cái này đi ba la có chút ý tứ nha. Là người thông minh, liền nhanh như vậy nghĩ tới phía trên này. Rất rõ ràng hắn coi trọng Tô Minh cường đại năng lực. Cảm giác Tô Minh là một cây đùi, hẳn là có thể ôm. Người bình thường gặp được loại tình huống này, đoán chừng chiếu cố sợ hãi, hận không thể Tô Minh đi nhanh lên. Nhưng gia hỏa này lại thấy được cùng Tô Minh cơ hội hợp tác. Tô Minh nở nụ cười, nói ra, người đây là muốn cùng ta hợp tác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.